Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2158, phản. Tiện nhân, bản tiên như vậy đối với ngươi, ngươi vứt bỏ như cỏ rác, lấy cái chết uy hiếp, nguyên lai trong lòng một mực lo nghĩ là này tặc, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cho bản tiên sứ đồng loạt ra tay giết này tặc. Thương Kỳ thấy Hoa Mạn Ngâm cái kia uyển chuyển nở nang thân thể quỳ gối Cát Đông Húc trước mặt, miệng hô chúa công, còn nói hắn cùng Cửu Lịch đám người đáng chết, không khỏi ghen ghét dữ rồi. Hai mắt xích hồng, trước ngực ba sợi râu dài không gió loạn vũ, hỏa ân thương chỉ phía xa Cát Đông Húc, nghiêm nghị gầm thét nói. Thương Kỳ tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn trên bầu trời tiên thành, nhưng người xung quanh nhưng không có một cái xuất thủ, tương phản trừ Quát Thương Sơn đại động thiên một mạch người. Người còn lại cũng còn nhao nhao lui lại một chút, tựa hồ sợ quấn vào trận chiến tranh này. Phản, phản, các ngươi cũng dám không nghe bản tiên sứ mệnh lệnh, chờ bản tiên sứ thu thập này tặc, nhất định đem toàn bộ các ngươi đuổi ra võ sùng tiên thành, để các ngươi nếm thử trở thành ma thú con mồi tư vị. Thương Kỳ trong lòng vốn là giận dữ, thấy mình ra lệnh một tiếng, vậy mà không ai nghe lệnh, không khỏi càng là nổi giận, đến mức đều đã mất đi ngày xưa tỉnh táo cùng cơ trí. Thương đại nhân, một vị mũi ưng áo tím tiên sứ, chính là bốn vị áo tím tiên sứ bên trong âm hiểm nhất Lãnh Huyết Cừu Lịch, hơi cau mày nhắc nhở nói, đáng tiếc đã muộn, những này võ sùng tiên thành tu sĩ thường xuyên bị lấy ra làm bia đỡ đạn, sống ở ăn bữa hôm lo bữa mai bên trong, đối với mấy cái này đến từ Xích Thành Sơn Động chủ phủ tiên sứ trong lòng vốn là tràn đầy oán hận, chỉ là bởi vì bên ngoài có ma loạn, bọn hắn còn được dựa vào tiên sứ mới có thể bảo vệ sau lưng gia viên, mà lại tiên sứ thực lực khủng bố, cũng để bọn hắn không dám dâng lên lòng phản kháng, cho nên một mực chỉ có thể ẩn nhẫn nghe lệnh. Nhưng hiện tại bọn hắn từ Cát Đông Húc trên thân thấy được chống cự ma loạn hy vọng, trong lòng có một cỗ quy thuận chi ý đang cuộn trào. Chỉ là tiên sứ đằng sau còn có Xích Thành Sơn Đại Động Thiên Động Chủ Phủ. Xích Thành Sơn Động Chủ Phủ Động Chủ Xích Trần là tiên anh trung kỳ lão tổ, bản thân thực lực cường hoành vô cùng, dưới trướng càng là có một chi thuần một sắc từ kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ tạo thành 300 động chủ thiết vệ quân, 8 vị áo tím tiên sứ, 28 vị áo trắng tiên sứ. Cho nên cho dù là bọn họ có quy thuận chi ý phun trào, nhưng cũng không dám quyết định, đung đưa không ngừng. Nhưng hiện tại Thương Kỳ lập tức liền đem bọn hắn làm cho làm ra lựa chọn. Dù sao cũng là một chết, vậy liền chết được oanh oanh liệt liệt, lão tử còn liền phản. Có người tức giận giống nói, đúng, lão tử phản, lão nương phản, Cát Tông chủ nghĩa bạc vân thiên, trọng tình trọng nghĩa, chúng ta đều quy thuận hắn đi. Đi theo hắn, chí ít mọi người cùng nhau đồng lòng, không cần như vậy uất ức, chí ít còn có một phần hy vọng chạy trốn. Đúng, đúng, chúng ta đều đi theo Cát Tông chủ. Đám người lòng đầy căm phẫn, theo có người đưa ra bái nhập Cát Đông Húc dưới trướng, lập tức cùng hô ứng. Rất nhanh ngoài sân rộng mặt quỳ một gối xuống một mảnh đen kịt người. Mời Cát Tông chủ nhận lấy chúng ta. Chúng ta nguyện ý tại ngài thống soái dưới sông pha chiến đấu, đánh trận tứ phương. Đám người cùng kêu lên quát nói. Các ngươi, Thương Kỳ đám người thấy thế không khỏi sắc mặt đại biến. Đôi mắt chỗ sâu có một vệt hối hận vẻ ảo não hiện lên. Cát Đông Húc có trấn sát Diêu Thông bốn người thực lực, bây giờ lại cơ hồ được toàn bộ võ sùng tiên thành tu sĩ ủng hộ, liền coi như bọn họ vẫn như cũ cho là mình chín người liên thủ, có lẽ còn là có phần thắng, nhưng trả ra đại giới chỉ sợ muốn rất lớn. Cát Tông chủ, Ngươi thật muốn đối địch với chúng ta? Thương Kỳ lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng tức giận cùng lòng đố kỵ. Sắc mặt âm trầm hỏi, Hòa Đàm chi ý không thể minh bạch hơn được nữa. Túc Minh, ba người các ngươi có hay không cũng muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy? Đối địch với bản tông? Cát Đông Húc không có trả lời Thương Kỳ, mà là nhìn về phía Túc Minh lạnh giọng nói. Cát Đông Húc đáp án không thể minh bạch hơn được nữa. Túc Minh ba người thần sắc âm tình biến hóa không chừng. Khó mà lựa chọn. Túc Minh, đừng trúng kế. Chúng ta 9 người liên thủ. Trấn áp hắn dư giả. Ngươi nếu là khoanh tay đứng nhìn. Một khi chờ chúng ta chiến bại. Ngươi cũng tất nhiên khó thoát độc thủ. Cửu Lịch thấy Túc Minh mặt lộ vẻ vẻ do dự. Không khỏi sắc mặt đột biến. Lập tức gấp nói. Không có Túc Minh, Cửu Lịch nhưng không có lòng tin bằng bọn hắn 6 người có thể chống đỡ Cát Đông Húc còn có nhiều. Người như vậy cùng 62 đầu kim giáp cương, còn có đen nghịt tại không trung bay múa phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân. 9 người liên thủ trấn áp bản tông dư giả. Ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Người nếu là có thể đỡ nổi bản tông một kiếm này. Bản tông để cho ngươi đi. Cát Đông Húc nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to. Đột nhiên hai tay cầm kiếm. Giơ lên cao cao. Nhấc chân hướng Cửu Lịch một bước đạp không mà đi. Muốn chết à. Cửu Lịch thấy Cát Đông Húc hai tay cầm kiếm. Nhấc chân hướng hắn đạp không mà đến. Vậy mà chuẩn bị thi triển nhân kiếm hợp nhất bực này hung hiểm chiến pháp. Để cầu tăng cường uy lực công kích. Không khỏi một trận cuồng hỉ, lệ quát một tiếng, cũng không lui lại, kiếm quyết cùng một chỗ. Phi kiếm đối với Cát Đông Húc chính là gào thét mà đi. Tiên anh lão tổ thân thể mặc dù trải qua lôi điện đập, tiên khí tẩm bổ gột rửa, đã so với thường nhân không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nhưng tương đối tiên nhân phi kiếm pháp bảo vẫn là yếu ớt. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tiên nhân đều là xa xa lấy tiên lực điều khiển pháp bảo, hoặc là thi triển lợi hại tiên pháp thần thông cùng người đấu pháp, không sẽ trực tiếp lấy bản thể thao túng pháp bảo đi lên cùng người chém giết. Làm như vậy mặc dù có thể trực tiếp huy động pháp bảo điều khiển như cánh tay, tương đối cùng thông qua tiên lực đến thao túng linh hoạt một chút, lực công kích càng mạnh. Nhưng cũng càng hung hiểm, sơ ý một chút nhục thân bị hủy, vậy liền mặc người chém giết. Cát Đông Húc bây giờ khai thác loại này đấu pháp, theo Cửu Lịch chính mình là có tiến có thối, mà Cát Đông Húc cũng đã là đứng ở nguy dưới tường. Mà lại từ một góc độ khác phân tích, cũng nói Cát Đông Húc cho là mình phần thắng cực ít, mới có thể khai thác dạng này hung hiểm chém giết chi pháp. Thương Kỳ thấy Cát Đông Húc cả người mang kiếm đạp không mà đến. Cả thân thể vừa vặn bại lộ cùng bọn hắn thao túng pháp bảo tốt nhất công kích khoảng cách. Đã sẽ không quá gần, sẽ không để bọn hắn có bị Cát Đông Húc đột nhiên đánh giết mà tới. Đến không kịp trốn tránh nguy hiểm, lại sẽ không quá xa, làm được pháp bảo của bọn hắn không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Cũng là một trận cuồng hỉ, chỗ nào quản được Cát Đông Húc một kiếm này là hướng Cửu Lịch khiêu chiến. Theo sát lấy cũng là lệ quát một tiếng, đi chết đi, hỏa văn thương giấy lên hừng hực liệt hỏa, như là một đạo lưu tinh vạch qua bầu trời. Đối với Cát Đông Húc nơi trái tim trung tâm hung hăng đâm đi qua. Phân biệt đứng tại Cửu Lịch cùng Thương Kỳ sau lưng áo trắng tiên sứ thấy thế cũng đều lệ quát. Một tiếng, toàn lực tế phóng pháp bảo, đối với Cát Đông Húc đánh tới, Túc Minh cùng phía sau hắn hai vị áo trắng tiên sứ thấy thế mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cũng không có lập tức xuất thủ, nhưng coi như thế, 6 vị tiên sứ cùng một chỗ toàn lực đánh giết, thanh thế cũng đã đầy đủ to lớn. Ở vào 6 vị tiên sứ trong công kích tâm Cát Đông Húc lập tức phảng phất thành sóng lớn bên trong. Một chiếc thuyền con, tùy tiện đều muốn rơi vào thuyền nghiêng người vong hạ tràng. Cát tông chủ cẩn thận. Đám người dù nhưng đã từng gặp qua Cát Đông Húc vừa rồi trấn áp Diêu Thông bốn người thần uy, nhưng thấy sáu vị tiên sứ cùng nhau xuất kích, trong đó hai vị vẫn là tiên anh lão tổ, nhất là Thương Kỳ đã thẳng bức tiên anh trung kỳ, cái kia một súng uy lực càng là to lớn, phảng phất đều có thể đem ngày cho đâm ra một cái hố đến. Không tự chủ được lên tiếng kinh hô, có ít người càng là tế ra pháp bảo, chuẩn bị xuất kích tương trợ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.